Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, ân oán rõ ràng. Âu Dương Mộ Dung chịu vết thương đạn bắn phía sau vẫn hôn mê. Ngoại trừ trước thức tỉnh qua một lần ở ngoài, vì lẽ đó hắn tự nhiên không quen biết Joseph, hơn nữa hắn cũng không hiểu tiếng Anh. Gặp một cái người nước ngoài, bác sĩ xông lên bô bô quang quác một trận nói. Hơn nữa một đôi tay run rẩy rất muốn mò hắn. Thật giống hắn là cái tuyệt thế mỹ nữ giống như. Không khỏi cả người đều nổi da gà. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Mộ Dung quát lên. Trên người có một cổ khí thế cường đại tản mát ra. Âu Dương Mộ Dung bây giờ nhưng là luyện khí 4 tầng. Ở hôm nay kỳ môn bên trong trừ một chút không lớn đi ra đi lại lão tiền bối ở ngoài, cũng coi như là cao thủ. Khí thế kia một tản mát ra, lại phối hợp hắn nhiều năm ở Miễn Bắc Tùng Lâm vào sinh ra từ thiết huyết chiến đấu. Bỗng nhiên, Joseph đều bị trước mắt người đàn ông này tản mát ra khí tức hung sát dọa cho liền lùi lại hết mấy bước, sau đó khoát tay lia lịa nói. Vị tiên sinh này, ngài hiểu lầm, ngài hiểu lầm, ta là ngài phía trước y sĩ trưởng, ta chỉ là muốn nhìn một chút, sờ một cái ngài trước vết thương trên người. Ba, vị này chính là Joseph bác sĩ, trước người bị thương thời gian là hắn cho ngươi ra tay thuật. Hắn bây giờ nói muốn nhìn một chút, sờ một cái vết thương trên người của ngươi khẩu. Gặp phụ thân, khí thế đáng sợ. Âu Dương Trạch Thắng cũng là vừa mừng vừa sợ, vội vã tiến lên bang vội vàng giải thích. Thì ra là vậy, Âu Dương Mộ Dung nghe vậy lúc này mới thoải mái, khí thế trên người cũng đảo mắt cất đi. Hắn này mang theo hung sát thiết huyết khí thế một thu. Phòng săn sóc đặc biệt người bên ngoài tất cả đều thật to thở phào nhẹ nhõm. Liền ngay cả Tống Hồng chờ bang phái đại lão cũng không ngoại lệ. Âu Dương Mộ Dung thu hồi khí thế phía sau, cũng không có trả lời ngay, mà là phiền đầu nhìn về phía đang từ phòng săn sóc đặc biệt bên trong cất bước đi ra Cát Đông Húc. Mắt bên trong mang theo xin phép ý tứ, nói đã dạy chưa Joseph thầy thuốc đúng lúc cứu giúp, hay là ngươi cũng không chờ được đến ta tới rồi. Tuy rằng ngươi là trả tiền, hắn cứu trị ngươi là phải. Nhưng chung quy vẫn là giúp ngươi một tay. Hắn muốn xem ngươi liền cho hắn nhìn một chút đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Gặp Cát Đông Húc đồng ý. Âu Dương Mộ Dung lúc này mới đem trên người hắn đã từng làm phẫu thuật địa phương vén lên đến cho. Joseph nhìn. Ô, oh my god. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy đã từng cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương dĩ nhiên biến mất. Chỉ còn dư lại rất nhạt, nếu không nhìn kỹ hầu như không phát hiện được vết thương. Joseph liền như là gặp ma, liên tục kinh ngạc thốt lên, bởi vì đó cũng đều là hắn tự mình ở dưới dao a. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian dĩ nhiên liền biến mất rồi. Cái này căn bản là trái với hắn học được kiến thức y học a. Joseph bác sĩ. Này đối với ngươi mà nói tự nhiên là không có khả năng. Nhưng đối với ta mà nói nhưng là có thể. Được rồi, nên nhìn ngươi đều đã thấy. Ta nghĩ có thể làm thủ tục xuất viện đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Cát Đông Húc này vừa mở miệng. Joseph lúc nãy cả người chấn động. Dùng cực kỳ ánh mắt kính sợ nhìn Cát Đông Húc. Sau đó đi tới trước mặt hắn cúi rạp người nói. Tôn kính trung y tiên sinh, ta vì ta phía trước cử chỉ lỗ mãng cùng nhục nhã tính ngôn ngữ hướng về ngài biểu thị trịnh trọng. Nói ấy nấy, nếu như đổi một người nói như vậy ta, hay là ta biết trừng phạt, nhưng người dù sao đã giúp bạn ta bận biểu, vì lẽ đó chuyện này cứ tính như thế. Hơn nữa ta người này cũng từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, không thích thiếu người nhân tình. Tuy rằng Âu Dương Mộ Dung là cần trả đắt giá tiền giải phẫu. Nhưng ta còn là thừa nhận thiếu nợ ngươi phần nhân tình này. Vì lẽ đó Joseph tiên sinh ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi tai của ngươi minh. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi, làm sao ngươi biết ta có ù tai? Joseph nghe vậy kinh hô thành tiếng. Ù tai nguyên nhân sinh bệnh phức tạp, cơ chế không rõ, coi như Tây y phát triển cho tới bây giờ độ cao, vẫn lấy nó không có cách nào. Joseph bị ù tai quấy nhiễu đã có 20 năm. Hơn nữa những năm này còn có tăng lên dấu hiệu, làm cho hắn ban ngày buổi tối đều không thể tả kỳ nhiễu. Tinh thần cũng bắt đầu trở nên suy nhược. Joseph bác sĩ, cái này rất kỳ quái sao? Cát Đông Húc cười nhạt, đi lên trước một bước, đưa tay ở tai của hắn cửa, nghe cung, nghe giảng các huyệt đạo xoa xoa, sau đó lại đăng hắn hậu vệ, thận vị trí, nhẹ nhàng đập hai lần, tai vì là thận chi khiếu, vì là thận chủ, lại cùng với hắn phủ tạng có liên hệ. Bởi vậy ngũ tạng lục phủ, 12 kinh mạch chi khí huyết mất cân đối đều có thể dẫn đến ù tai. Bất quá Joseph, vấn đề chủ yếu xuất hiện ở thận, lỗ tai của ta không vang, lỗ tai của ta không vang. Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, ngài không biết này chết tiệt ù tai đã khốn nhiễu ta ròng rã 20 năm. Để ta ăn không ngon, không ngủ ngon, có lúc ta bị làm cho hận không thể trực tiếp đem lỗ tai cho cát. Làm Cát Đông Húc tay tại Joseph eo đập hai lần, thu hồi lại sau, Joseph đột nhiên một mặt vui mừng kêu lên, sau đó lại mau mau quay về Cát Đông Húc liên tục cúi người chào nói tạ ơn. Thậm chí bởi vì kích động, viền mắt đều có nước mắt lăn, chưa từng có ù tai người, là không hiểu ù tai người là có cỡ nào thống khổ. Nếu như ngươi không muốn lần thứ hai bị ù tai khốn nhiễu lời, Joseph ngươi tốt nhất giảm thiểu trên giường vận động. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Joseph không nghĩ tới Cát Đông Húc lại đột nhiên nói lời này, hơi sững sờ, sau đó đỏ mặt nói, cảm tạ ngài kiến nghị, ta biết khắc chế. Được rồi, cứ như vậy đi, trạch tắng ngươi đi làm để ý ngươi một chút, ba thủ tục xuất viện chúng ta cần phải đi. Cát Đông Húc nói rằng, vâng, sư thúc tổ. Âu Dương Trạch Thắng lần này phi thường thành thật cung kính mà hơi khom người nói, cũng không dám nữa có nửa điểm khinh thường vị này tuổi tác còn nhỏ hơn hắn sư thúc tổ, lại không dám gọi thẳng tên húy. Vị tiên sinh này, này là danh thiếp của ta, ngài ở Melbourne có bất cứ chuyện gì, ta đều vui vì ngài ra sức. Joseph cung kính mà cho Cát Đông Húc đưa lên danh thiếp. Cảm tạ, Cát Đông Húc thu hồi Joseph đưa tới danh thiếp, nói tiếng cảm ơn, nhưng lại không có bất kỳ cái khác biểu thị. Joseph thấy thế trong lòng âm thầm thất vọng, bất quá này cũng lưu ý đoán bên trong. Bởi vì vừa nãy Cát Đông Húc cho hắn chỉ ù tai thời điểm cũng đã đem sự tình nói rõ. Melbourne, Chinatown, đây là một đầu dài hẹn 900 mét, rộng hẹn 6 mét, vượt qua 5 cái cùng với thẳng đứng phố lớn. Không chỉ có là Australia sớm nhất Chinatown, cũng là trên thế giới sớm nhất Chinatown một trong. Nơi này là người Hoa nhà hàng cùng cửa hàng tụ tập giải đất phồn hoa. Mỗi ngày người đến người đi, phi thường náo nhiệt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá hôm nay ở nơi nào đó người Hoa hội quán, cửa rừng nhất lưu xe, thỉnh thoảng có người đeo kính mát từ trong xe đi ra, sau đó tiến vào hội quán. Những người này bên người đều có bảo tiêu tùy tùng. Hội quán bên trong, một đầu dài bàn, một vị trẻ tuổi ở bên trong ngồi ở một đầu. Phía sau Âu Dương Mộ Dung vẻ mặt nghiêm túc địa đứng cạnh, giống như trung thành nhất thủ hạ. Bàn dài hai bên, ngồi đều là người Hoa ở Melbourne nhân vật có máu mặt. Có phú thương, cũng có bang trong phái đại lão. Trước Cát Đông Húc ở trong bệnh viện gặp qua Melbourne Bắc công ty địa ốc chủ tịch Tống Hồng. Như tốt, ông chủ khách sạn Lâm Thiên, mỹ nhân công ty giải trí lão tổng Ngụy Hào bọn người ở. Còn có hai, ba cái Cát Đông Húc kẻ không quen biết, cùng với đang lục tục chạy tới người. PS, Hoàng Châu cầu phiếu,